Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Diệp Lưu Vân khép hai ngón tay lại làm kiếm rồi đâm thẳng tới, thế mạnh áp đảo, ánh sáng vàng chắn trước mặt hắn ta bị chém rách, vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, hắn thi triển quyền kiếm hợp nhất, lao lên đỡ đòn. Bùm, quyền chỉ chạm nhau, Lâm Nhất cảm nhận được một luồng kiếm quang mạnh mẽ sắc bén đánh tới khiến chân nguyên được ngưng tụ từ quyền kiếm hợp nhất của hắn bị vỡ tan. Advertisement, phụt, một vết máu tràn ra từ khóe miệng, Lâm Nhất bị đẩy lùi 10 bước, Diệp Lưu Vân loạng choạng lùi lại một bước. Advertisement, oanh, khí thế trên người hắn ta đột nhiên bùng nổ, ba sợi huyền mạch điên cuồng sao động, chân nguyên toàn thân sôi trào, nhất thời mang lại áp lực nặng nề như núi. Huyền võ tầng thứ 3, Lâm Nhất nhíu này, nghĩ thầm người này không dễ đối phó. Cùng là cấp huyền vũ tầng thứ 3. Ngưu Bính Thuận của Thảo Mộc Phong trong mắt người khác còn chẳng xứng để sách dép. Lâm Nhất cẩn thận, hắn chính là Diệp Lưu Vân đứng thứ 36 trong danh sách những người đứng đầu. Hoàng Phủ Tịnh Hiên nhìn Lâm Nhất thế mà lại tiếp được một chiêu của Diệp Lưu Vân thì cực kỳ sợ hãi, vội vàng hét lên. Chẳng trách, hóa ra là đứng thứ 36. Đám đệ tử đang tu luyện ở xung quanh đài vạn kiếm cũng hoảng sợ không kém, tiếp được một chiêu của Diệp Lưu Vân mà chỉ bị đánh lui lại 10 bước. Một chỉ này, ta nhớ kỹ rồi. Lâm Nhất nhìn dấu ngón tay in trên nắm đấm của mình, liếc mắt nhìn đối phương một cái, xoay người rời đi. Hủy đi kiếm ý của 12 người trong liên minh quân tử ta, sao có thể để ngươi nói đi là đi. Diệp Lưu Vân nổi giận, điên cuồng đuổi theo, hắn vốn không muốn cho Lâm Nhất cơ hội để rời đi. Một người đuổi, một người chạy, hai người một trước một sau rời khỏi đài vạn kiếm, bất kể Lâm Nhất thi triển thân pháp thế nào cũng đều không thể cắt đuôi được đối phương. Thân pháp được tu luyện không cùng một đẳng cấp khiến Lâm Nhất thiệt thòi hơn nhiều. Nhưng nếu như dừng lại thì cũng chỉ có chết. Diệp Lưu Vân có tu vi cao hơn hắn 2 tầng, còn nắm được kiếm ý tứ trùng thiên, võ kỹ công pháp cũng không hề kém, hắn ta mạnh hơn hắn quá nhiều. Lâm Nhất bị truy đuổi đến mức thở hồng hộc, hắn chạy như điên, luồn lách khắp nơi trong lăng tiêu kiếm các rộng lớn. Bộ dáng của Diệp Lưu Vân lại chẳng vội vàng, sắc mặt âm u xa sầm. Kỳ thực với thân pháp của hắn thì đã có thể đuổi kịp Lâm Nhất từ lâu rồi, nhưng hắn lại không làm như vậy. Đuổi kịp thì cũng không thể thực sự làm được gì Lâm Nhất. Tông môn không cấm đánh nhau nhưng nghiêm cấm giết chóc và phế đi tu vi, hắn ta đuổi kịp Lâm Nhất thì cũng chỉ có thể đập cho Lâm Nhất một trận tơi tả mà thôi. Cách chương.